Thời buổi này không có thánh tăng lấy ai? Chỉ lấy cái thiền định làm thầy, lấy pháp làm thầy. Pháp có hai cái, một cái chu kỳ, một cái sát na. Chu kỳ thì giới ở thôi, đó là nhân quả đồng thời, là thế giới có điều kiện, đủ điều kiện thì nó phát hiện. Chúng giờ hồi hôm qua bây giờ hãy đủ điều kiện nó phát hiện. Nếu gì muốn cho nó được phát hiện thì cả đám chúng ta cải sửa, chúng ta sửa như nhân viên thì nó không hiện được. Còn đủ nhân viên nó có thể hiện xuống. Thì tất cả những cái hiện tượng giới này nằm trong tay của quý vị. Quý vị có quyền cải sửa. Còn nếu không cải sửa được thì sao? Thì quý vị thấy cái cộng nghiệp quý vị chết hết. Còn quý vị định lực mạnh, quý vị là ông vua hay là tổng thống, quý vị có thể cải sửa cả nước. Thì định lực mạnh này có thể cải sửa tất cả những cái nghiệp không còn và điều cần không nổ nữa. Tai qua nạn khỏi tật bệnh thiên trường. Mà quý vị mà có chút béo là người dân, quý vị nói giờ làm sao? Quý vị mới là quan trọng đấy. Thì quý vị biết trong cái cộng nghiệp còn cái biệt nghiệp nữa. Nếu mình cải sửa không được thì cả cái cộng nghiệp mà cái xe này đây, cái quả địa cầu của xe này xuống dưới sông hết. Quý vị nằm trên đó 50, một phần trong 50. Nhưng mà chưa chắc là quý vị chết đâu. Xuống 50 người xuống như xe, xuống như xong rồi có thể 40 người chết, còn 10 người lành lặn. Tại sao vậy? Có người chết liền lập tức, có người chở nhà thương mới chết, có người gãy tay, có người gãy chân, có người không hề hắn gì hết. Tại sao vậy? Đức Quan Âm hộ độ mình hả? Phật Di Đà cứu mình hả? Không có cái vụ đó đâu. Tôi dám bảo đảm, nếu có là tôi chịu sao đó. Chính mình cứu mình. A Di Đà Quan Âm chỉ ứng thôi, mà nếu mình không cảm là chắc chắn là không bao giờ ứng. Thế nó pháp môn tịnh độ mà muốn giảng sanh là mình phải nhất niệm, mà nhất niệm thì tự lực về cõi trời, tự lực về cõi trời. Mà hãy nhất niệm mà phát nguyện A Di Đà tiếp dẫn là ngài phát nguyện thôi, cũng như còn thật ra. Mà muốn xuất gia là mình phải dứt bên ngoài. Còn nghiền cà phê, sắc tài, danh lợi, ăn uống ngủ nghỉ thì vô Phật cứ hỏi con dứt được cái đó chưa? Con giữ năm giới được không? Con còn nhớ vợ, nhớ con, nhớ tiền bạc, còn nghiền thuốc thôi, không vô được đâu. Trong giáo hội không có vụ đó. Mà được rồi thì Phật nhận hết, dù giàu nghèo, sang hèn, dù là bất cứ ai. Giàu nghèo thì không thành vấn đề. Bốn cái thành phần này cũng sâu hết, giàu đủ thùng cất cái gì cũng được. Miễn làm sao cái nhận thức mình không trúng, tức là không sống mà mắt tay mũi lưỡi, mà sống bằng các dây thần kinh. Ngài nhấn liền, người này đúng điều kiện để làm Phật. Chúng ta phải hiểu đạo Phật nó đúng như vậy. Mà người cư sĩ mà họ sống bằng cái dây thần kinh đó cao hơn mình. Mình xuất gia mình sống bằng cái phù trần căn bên ngoài, mắt tay mũi lưỡi thì chết rồi. Còn ta sống bằng tịnh sắc căn, sống ở trong đời người ta không dính mắt trong đó. Thành ra Đức Phật tán thán những người đắc quả nhập lưu nhất lai mà là cư sĩ rất là khó đắc. Còn mình thì rất là dễ, điều kiện rất đầy đủ. Thành ra quý vị thấy là tứ niệm xứ mình phải có một cái nhìn khác, chứ không phải như mấy nhà học giả trước mà cứ giảng theo trong sách trong kinh. Có 9 cái tư cách về niệm thân và niệm tọa thì có 3 cái dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Có khi lên tới 5 là hỷ ưu, có khi lên tới 136, có khi lên tới 108. Quý vị đọc quý vị điên đầu luôn. Ông A Nan, ông nào nó cãi cư sĩ thì nghe Đức Phật giảng có 3 tọa. Ông kia nói không phải, tôi nghe 5 tọa. Cãi nhau là xanh máu mặt luôn. Đem lại hỏi Đức Phật, Đức Phật nói ta giảng 3 tọa có, 5 tọa có, 36 tọa có, 108 tọa có. Đạo Phật là bất định pháp. Quý vị không thiền định là quý vị không thể linh động như đạo Phật được. Mà cuộc sống đâu phải là chết cứng. Thành ra những người mà khổ đau đến tôi, sư cho lời giải, tôi nói không có giải, không ai giải ai được hết. Cuộc sống nó đâu phải là cái khuôn khổ vậy mà cho lời giải nữa. Cuộc sống nó chuyển biến linh động. Mình phải linh động và sinh động đối với cuộc sống. Thì tụi con làm sao linh động sư? Giới định tuệ. Cái đó mấy ông bà phải làm. Ông có giữ năm giới thưa, giữ kỹ không? Giữ rồi. Ông ăn chay tháng mấy ngày? 10 ngày trở lên tới chay trường có chưa? Trường nay gà dịch theo chó còn ăn còn giết nữa không? Cái đó là cái căn bản của người Phật tử đầu tiên. Ông có niệm Phật không? Đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm được chưa? Cũng còn ngu si, cái này cuộc sống sẽ giết ông chết, ông sẽ khổ đau trong cuộc sống. Chừng nào khỏi niệm Phật nữa, vẫn có tiếng niệm Phật thì ông rất là thông minh. Ông giải quyết vấn đề một cách sáng suốt, không ai dạy ông được hết. Cuộc đời đến với ông thông minh, ông giải quyết hạnh phúc. Cuộc đời đến với ông ngu si, ông giải quyết đau khổ. Đau khổ chính ông, cho gia đình, cho tất cả mọi người. Thì cái đó ông hay là tôi giải quyết cuộc sống đau khổ này? Ông giải quyết hay tôi giải quyết? Tôi giải quyết cho tôi, ông giải quyết cho ông, cho tôi làm sao giải quyết cho ông được? Mà khi nó đến là đâu có thể là tôi biết nó đến làm sao. Thế giới này thế giới của duyên sinh, thế giới của pháp chu kỳ, thế giới của điều kiện. Mà thiếu điều kiện thì nó biến chuyển khác, mà có điều kiện thì nó diễn biến khác. Thì mình phải linh động theo. Chú Niên Thầy giáo dạy mình ba siêu á. Người ta đánh lộn, đánh võ người ta, nói cái này ông thầy tôi chưa dạy, tôi chạy về tôi hỏi ổng đâu có cái gì đâu. Thì ba chiêu này giới định tệ, mình linh động biển ra cả trăm, cả triệu, cả ngàn, cả tỷ tỷ vô lượng chiêu. Cũng thời ông bác sĩ, cũng đồng thời người học, mà ông bác sĩ giỏi, bác sĩ giỏi. Đồng thời một cái lớp một trăm người, tại sao có người nhất, có người không biết? Ông thầy giáo dạy riêng tư hả? Không có cái gì đó. Thì do cái thông minh sáng suốt của từng người chứ. Mà thông minh sáng suốt làm sao được thông minh sáng suốt? Thì phải giữ giới, phải thiền định. Thiền định mà không giữ giới là không thiền định được. Mà thiền định rồi không có bán đúng vô thường, vô ngã, khổ đau, tâm pháp tánh thì không đi đến đạo Phật, không thể có sáng suốt được. Thì ba cái giới định tự nó liên quan với nhau, nhưng mà ba cái khác nhau. Giới là sắc thân, định là cái tư tưởng, cái tâm, cảm giác, tư tưởng, ý chí và kinh nghiệm kiến thức. Cái đó là cái tâm, mà đây là vọng tâm. Được cái này có kinh nghiệm kiến thức dồi dào rồi thì cái trí tuệ, cái kiến thức mình sẽ song tráng, con người song minh khôn ngoan. Làm cái gì cũng được giàu sang quan quyền vua chúa, sự sung sướng thân nhàn cũng khỏi trời, không phải là đạo Phật. Dừng ở đây là giới cấm thủ. Đây là điều kiện ắt có là đủ để qua đạo Phật. Mà Phật tử mà như vậy là giàu chết luôn. Phật tử bây giờ ngồi đây là mấy ông trời, mấy ông tiên không, bà tiên không. Ngoài đời người ta chạy ăn từng đổ tốt mà thôi, làm sao mà vô đây ngồi nghe được vậy? Phước báo nhốt ở trời, hưởng thụ đi, thời gian hết. Thành ra Đức Phật khuyên người nghèo phải bố thí, người giàu đầy đủ phước đức phải xuất gia. Anh ta tôi gặp mấy cô này là tôi muốn cạo đầu hết à. Ở ngoài thì trở lại nghèo lắm. Bây giờ hướng thủ thiếu gì trời ơi, vật chất thì lên mốc trời. Cái bán bây giờ nó kêu bằng gì khuyến mãi, khuyến gì đó đồ để mặc. Mặc rồi nhục đầy ở cái đường hẻm hết. Chứ gì sai đã, rồi hết thuốc rồi cũng phải xuống. Cái gì ở lên tới cao là xuống. Cái thế giới hiện tượng điều kiện là vậy. Hãy có ngày quý vị đừng có mừng, có đêm nằm trong đó. Mà hãy có quả quý vị đừng có buồn, phước báo nằm trong đó. Hãy có sống quý vị đừng có mừng, để đi đến cái chết nằm trong đó. Chết quý vị đừng có tưởng là hết, sẽ sống sau phần khác. Thế giới chu kỳ là như vậy, không có làm khác được. Dầu cho Đức Phật cũng không làm khác được. Nhưng Đức Phật này đâu có sống thế giới chu kỳ, là sống mà hắn dính mắt là thế giới chu kỳ. Còn nhập lưu nhất dẫn lại bất lai là sống thế giới sát na. Thế A La Hán là sát na hoàn toàn, còn Bồ Tát Khánh là chư Như Lai là tùy thuận vô lượng chúng sanh, vô lượng thế giới. Đạo Phật có vậy thôi. Nhưng mà sát na là gì? À, cái này là cái khó khăn. Để thấy được cái bất tử thì cái sát na chúng ta đạt được. Thì giới cấm thủ thân kiến ngay dứt liền lập tức. Ví dụ quý vị giảng ba cái đó là khác thì chết rồi. Ba cái đó là khác mà cũng là một thứ. Nếu nói khác là quý vị chưa hiểu ba cái chữ đó. Còn nếu nói một thứ là quý vị cũng chưa hiểu nó được. Nếu quý vị nhận có bất tử thì được, bất tử thì thân kiến phải rơi rụng liền. Còn nếu quý vị nhận được có bất tử thì giới cấm thủ phải rơi rụng liền. Quý vị không còn dính mắc vào giới cấm nữa. Còn quý vị thấy được có bất tử là quý vị không còn nghi tâm bỏ nữa. Nhưng mà tam bảo với cánh thủ thân kiến giống ai khác? Đứng được cái những chu kỳ thì nó khác chứ sao? Đứng trên đường kỳ phát na thì nó một thứ. Đã có giảng rồi. Tôi muốn quý vị đây là phải nhận được cái sát na, tức là vào quả thánh thứ nhất. Như vậy làm sao mà vào quả thánh thứ nhất thì chết, và làm sao không bao giờ đắc quả thánh thứ nhất được? Cái này là cái rất lớn, cái trăn trở mà cái nhức đầu của quý vị. Quý vị phải giải quyết, mà càng giải quyết chừng nào càng xa chừng ấy. Nhưng mà phải giải quyết để làm thấy cái giải quyết của tư tưởng nó bất lực, thì tư tưởng nó biết là nó bất lực nó mới nằm êm được. Nhưng thôi nó xí soạn nó bết chết lắm, không có thể đè, nó đè bên đây nó xì bên kia, cứ làm đi bất mãn tới cùng. Tu đi tập trung kỹ mạnh lâu sâu, sâu vào thiền định đi, để rồi thấy cái sơ thiền đó là cái trước ngại, cái gai cho nhị thiền. Bỏ sơ thiền ra nhị thiền, nhị thiền là cái gai của tam thiền. Rồi nhập tam thiền đi, rồi suy nghĩ quán xét nó là cái gai của tứ thiền. Cứ giọt lên ngoài, giọt tới khi nghi tưởng hết chỗ giọt, nhổ xanh một cái làm con chim phi ly xuống sân, rồi bò lên nữa. Rồi phải quán vô thường vô ngã, không phải khổ đau, mà tất cả vô thường là chân thường là bất tử, vô ngã là chân ngã là bất tử, khổ đau là an lạc, thì chúng ta mới qua đâu. Cái này không ai dạy cho ai hết. Khi mà tất cả thấy vọng niệm của quý vị, khi tất cả sự mong cầu quý vị tới tột cùng rồi, quý vị biết nó bất lực, thì tất cả những cái lượng sống này nó tim nó ngủ ngầm xuống, thì đó là dòng nước, thì đâu nữa. Khi nó nổi sống, quý vị nhìn cái sống là dòng nước thì chết quý vị thôi. Thì sống là ham muốn, là mong cầu, là mục đích. Mà khi biết rằng cái mục đích chỉ là thay đổi những cái khác thôi, thì mục đích là phải im bặt xuống, thì cái dòng nước nó hiện ra. Thành ra cái chân lý, cái niết bàn, cái sát na không thể đi tìm nó được, mà nó chỉ đến với mình trong lúc sự mong mỏi, sự mong cầu được im bặt hết. Im bặt chứ không phải tiếng Việt nha, tiếng Việt khác. Còn im bặt là nó lắng chìm xuống, rồi chúng ta nắm được nó, từ nay chúng ta tu theo nó. Còn không là nó nổi sống lên nữa, rồi nó làm ra cái đồ dỗn. Rồi chúng ta cứ tu theo cái cốt lõi của chu kỳ, thì chúng ta được đạt được cái luân hồi lẫn bẩn. Còn khi đã quả nhập lưu rồi, thấy được cái sát na, đi theo cái sát na, đây là tự do đầu tiên và cũng là tự do cuối cùng, thì quả nhập lưu đi tới Như Lai thôi. Thành ra cái pháp môn căn bản gì coi lại, tưởng tri đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, sống bằng mắt tai mũi lưỡi thân ốc. Thức tri đó là con người sống bằng tất cả các dây thần kinh của cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc, không giải thoát, không đi đến nữ tri được. Chỉ qua thánh tri đó là của nhập lưu giúp dẫn lại bất lại ba quả thánh ấy. Thánh tri có thể đi đến nữ tri, coi lợi kinh pháp môn căn bản của thì cái lúc đó của thánh tri là đi đến tệ tri là a la hán, nó là cái niết bàn tịch tỉnh. Nhưng mà tệ tri chưa phải là nữ tri, phát bồ đề tâm trở lại tùy thuận giáo hóa nữa. Tùy thuận một chúng sanh, nhiều chúng sanh, một cõi nhiều cõi, thì cái pháp thân từng trụ Như Lai mới hiện ra được. Tới vô lượng sanh, vô lượng cõi rồi thì là thành Như Lai, đây là liễu tri. Nó khó hiểu đấy. Nói vậy chứ mà đi vào chi tiết là chúng ta thấy thiếu sót rất nhiều. Thì duyên cõi hay là pháp, thường thường ở ngoài đời đó, một kêu danh từ nôm na đó là nhân quả. Người nói nhân quả người ta hiểu, mà nói duyên khởi ít ai hiểu. Nhân quả là cái số vốn của tất cả tôn giáo bại và của người đời ở ngoài nhân. Ta rất sợ nhân quả. Thì nó có hai thứ nhân quả, một thứ nhân quả đồng thời và một thứ nhân quả khác thời. Nhân quả đồng thời đạo Phật thường kêu là nhân quả sát na, nhân quả khác thời thường kêu là nhân quả chu kỳ. Thì cái chu kỳ đó khoa học nó phân biệt rất rõ, học sinh nó học rất rõ. tức là thế giới của điều kiện. Thiếu điều kiện là nó không phát sinh được. Thế giới của duyên khởi chu kỳ, đó là thế giới của chúng ta bây giờ. Bây giờ sắp sửa có hội lâm qua, những châu đốc nó gần rộ hết, thì tôi muốn bị bay lên cho đó. Còn thế giới, đó là thế giới của 62 tôn giáo bạn thời Thái Thử Siddhartha, chưa có đạo Phật, đó là đạo người trời thôi. Rồi Thái Thử Siddhartha mới đi tìm đạo, thì ông bước đầu lên Phật thì A-la-la, ai ông cao nhất ở Ấn Độ. Thì ông bước đầu lên Phật chỉ cho Ngài vô sử xứ, nó tương tự giống hệt như vô A-la-hán. Rồi ông A-la-la chỉ cho Ngài phi tưởng, phi tưởng thì giống hệt như Như Lai. Thì các Ngài tưởng mình là tột đỉnh rồi. Tới chừng dạy lời Thái Tử Đi Đạt Ta lúc đó còn đương là hành Bồ Tát chứ chưa đắc quả Phật đâu. Thì Ngài thấy cái chỗ hết. Người ta tu 7 tháng, 7 năm, 70 năm, Ngài có 7 ngày là Ngài đã tới đó rồi. Ngài thấy cái này đồ dỗn, tức là không phải là đồ thiệt, tưởng là đồ thiệt quá đồ chơi, đây là đồ nhái thôi. Ngài mới chỉ lại cho hai ông thầy. Hai ông thầy bây giờ mới hiểu. Nhưng mà con đường thật Thái Tử cũng chưa tìm được. Lúc đấy bây giờ kêu là Bồ Tát chứ chưa phải là Như Lai. Thì hai ông thầy nói là Ngài tìm hết Ấn Độ cũng không ai cao hơn tụi tôi hết. Tụi tôi tương tự như Như Lai A-la-hán rồi. Mà nói tương tự chứ không phải là tương, không phải là bằng. Nhà tương tự là giống giống vậy thôi, nhưng mà đồng giống chứ không phải tương đương đâu. Thì Ngài nói giờ Ngài đi hết Ấn Độ cũng không tìm đâu hơn tụi tôi. Ngài nói phải, bây giờ tôi tự tìm lấy. Đạo có khi ở tại lòng ta, hẳn nhờ định trí tìm ra. Thì xếp chân ngồi lại kiết già công phu, thì Ngài mới đi tới cái dòng sông Ni Liên. Sau khi khổ hạnh đã chết giấc tỉnh lại, thì Ngài thấy là cái thái quá cũng như bất cập, không đưa đến giải thoát được. Thái quá là lúc Ngài còn làm Thái Tử, Ngài ăn nhiều bữa, uống thuốc bổ, vợ đẹp con ngon lầu son gác tiếc, không đưa tới giải thoát. Đó là trường hợp của chúng ta bây giờ hưởng thụ thái quá, thì đời bây giờ không ai đắc quá được. Rồi sau Ngài nghĩ khổ hạnh chắc có thể đương đối đạo quá, thì Ngài lại nói lo thể không ăn uống, chỉ uống ăn một mè một ngày thôi, cho tới chết giấc kiệt sức. Khi tỉnh dậy Ngài thấy cũng không đưa đến đạo quá. Thành ra cái bài pháp đầu tiên của Ngài là trung đạo về sắc thân. Nhưng trung đạo sắc thân không phải là đạo Phật. Đó là cái phương tiện để đi đến giải thoát của đạo Phật. Mà nếu làm cái đó là chúng ta không qua cái đạo tâm được. Thành ra ông Phú Lậu Na mà khi Xá Lợi Phất lại hỏi, phải giới thanh tịnh là niết bàn, phải đạo Phật không? Không phải. Giới thanh tịnh để làm cái gì? Để đi tới tâm thanh tịnh, tức là đi tới cái nhận thức cho nó đúng đắn đấy. Rồi tâm thanh tịnh mà do giữ giới đè nén quán xét để rồi thăng qua tiến hóa, thì cái này cũng không phải là giải thoát. Chỉ đưa tới cái thức trong sáng, thông minh, sáng suốt, nhưng mà không phải là trí tuệ. Thì Xá Lợi Phất mới hỏi lại, phải tâm thanh tịnh đưa là đạo Phật không? Nói không phải. Tâm thanh tịnh đưa tới tiến thanh tịnh, tức là cái thức trong sáng của người trời. Mà chúng ta thường đọc ở trong giới của mình, giới năng sanh định, định năng phát huệ. Đây là người trời chứ không phải là đạo Phật. Thì từ đây mà nếu dừng ở đây mà không tiến qua cái bất tử, không qua nhập lưu, phạm giới cấm thủ. Tôi sẽ giảng giới cấm thủ như vậy đó. Nên là tôi xin trước, tôi đã thưa quý vị nhiều lần rồi. Ở đây chúng ta chỉ trao đổi thôi, không có ai dạy ai hết. Thời buổi này là không có thầy nữa, không mà chân lý cũng không ai dạy ai được hết. Quý vị phải tự tìm lấy, mà tìm lấy được quý vị phải thiền định cho thật nhiều. Tôi quyết định như vậy thôi. Quý vị sư trưởng trú giải lục thời là ba thời thiền định, chiếm hết phần nửa thời gian của chúng ta. Tôi nhờ thiền định tôi mới hiểu sâu, tôi nói thật tôi không có tài gì đâu. Còn coi kinh không là quý vị chết, kinh chỉ là cái bánh vẽ thôi. Nhưng mà phải coi kinh trước, có cái sở học rồi bắt đầu mới có sở hành. hành mà không học đó là tu ngồi tu nuôi, còn học mà không hành đó là cái tủ định kinh. Quý vị bây giờ là cái tủ định kinh, mấy tiến sĩ bây giờ là cái tủ định kinh, cái gì cũng biết hết mà không thật biết, nghĩa là không biết mình, biết bên ngoài. Bây giờ có internet, có mạng lưới, vì biết cả thế giới, nhưng mà con người mình là cái vũ trụ, quý vị chả biết gì hết. Mà muốn biết mình thì quý vị phải tìm chỗ vắng vẻ, non cao biển rộng thanh vắng, rồi quý vị không làm gì hết, chỉ đi sinh an rồi ngồi thiền xem kinh có nhiều thôi. Cái đó là của sư trưởng mình nó coi đấy. Chúng ta coi lời chú dạy lục thời của sư trưởng, có sáng đi bát, trưa đậu cơm 2 tiếng đồng hồ, chiều đọc chân lý, khuya chiều sáng là tu tỉnh. Tôi luôn luôn giữ cái đó à, tôi không làm thực sự gì hết, thành ra quý hòa thượng thường này thôi. Nhưng mà chung cuộc thì chờ xem buổi cuối cùng, nếu mình đi đúng thì mình cứ đi. Ví dụ như vậy đây là phải, nhưng mà không làm Phật sự. Mà Phật sự là gì? Phải đi quỷ lạo, đi giáo hóa, đi làm pháp sư là Phật sự sao? Phật sự nó rộng lắm. Mà tạo Phật thường thường là tự độ mới độ tha, không có ai mà nhảy ra độ tha liền, tự giác rồi mới giác tha, thì giác hành mới viên mãn. Thành ra tôi vô đây là tôi thành hiểu của đó, tôi nguyện là nếu chưa đắc quả là hán đó, nguyện tôi chứ tôi không có thề, tôi thề là ngu lắm. Nguyện là cái sự mong cầu của mình, thì không làm tu kỳ, không thâu đệ tử, chỉ là lặng lẽ tu. Thành ra cái thích của tôi nhất là kêu bằng đọc thiền định, đọc cư trong kinh đừng dùng cái đó. Tôi làm như có cái chiều hướng đó, chiều hướng là thiền sư hơn là pháp sư. Nhưng mà sở dĩ hôm nay tôi giảng được cũng là do cái duyên duyên thôi. Mà muốn thiền định đọc cư thì phải giáo pháp cho vững. Tôi coi vô sinh vũ, bởi vì ở đầu Phật cái giáo pháp nhiều lắm. Coi tới coi lui thì tôi thấy chỉ có quyển Thủ Lăng Nghiêm. Mà Thủ Lăng Nghiêm không phải nghĩ coi, đúng nghiêm là do mấy vị hòa thượng giới thiệu. Hư Danh, Tiên Hóa, Quan Khâm, người tu xuất gia mà không coi Thủ Lăng Nghiêm là uổng cái đời người tu. Mà tôi thấy bao nhiêu vị đừng nói vậy hết, mình đương lựa kinh không biết kinh nào mà coi. Tôi vô tôi gặp Quan Nghiêm là coi dịch ra sống không nổi, không biết gì hết. Rồi sau là coi tới Lăng Già, trong đó bích rình, rồi Kim Cang thì còn hơi dễ coi một chút, mà coi có hú vô. Nếu chừng quý vị nói vậy mới coi Thủ Lăng Nghiêm, trời ơi, đâu có hiểu cái gì đâu, chữ Hán không, mà tôi là một buôn chữ Hán. Thì coi sâu vô thấy phải Di Thức, thì tôi mới trở lại nghiên cứu Di Thức. Di Thức rồi Thủ Lăng Nghiêm 10 năm trời, tất cả những cái kinh sách gì của Thủ Lăng Nghiêm, tất cả tác giả dịch tôi đều coi qua hết, không hiểu. Tới chừng Lê Đình Thám đó, bác sĩ Trần Minh nó dịch rất là hay, dịch theo kiểu khoa học mà, nó ngắn, nó rõ, nó rõ ràng, mới nắm được. Vì xuống nghiêng có bộ nó dày nữa. Mà chúng ta coi cái tiểu sử mà có Thủ Lăng Nghiêm đó là có thần quyền lắm. Ông vua Ấn Độ không cho ra khỏi nước, cái gì coi lại cái ý tưởng. Rồi rồi bên đây cái vua Tàu nằm Chiêm Bao thấy cái bộ Thủ Lăng Nghiêm mới hỏi thiền sư. Thiền sư nói Trung Quốc ngài cứ dây gì đó ăn chay, rồi ngài trường chay, rồi ngài lại cầu xin đi, nó sẽ qua được thôi. Thì do cái cảm đó cho nên mấy vị thiền sư ở Ấn Độ mới đem qua, mà đem đâu được, ra khỏi nước là bị xét rồi, cái bộ nó dày nha. Thành ra phải viết trên cái giải rồi mổ cái chân mình đó, nhét vô trong đó. Thôi cho nó nghe xong rồi, cái gì uống. Rồi ra thì vua xét đâu có, thì đi từ Ấn Độ mà qua tới Trung Quốc, rồi mới mổ lấy cái đó ra. Thì cái khúc chót nó bị dính máu là mất cái khúc, nó bị coi lại Thủ Lăng Nghiêm. Thì bây giờ nó mất cái khúc chót, nó bị người so thêm vào. Thì cái đó là Lê Đình Thám nói à. Thì ông cải chính rồi như Thủ Lăng Nghiêm bị người so thêm ta. Thì thôi tôi nói sơ vậy thôi. Thì tôi thấy Thủ Lăng Nghiêm chỉ về cái tâm rất là tài tình. Tôi mà đi vào Bát Nhã được nói thật cũng nhờ Thủ Lăng Nghiêm. Thì xưa biết rồi, biết là giữa tư tưởng Bát Nhã nó khác nhau. Bởi vì sau khi mà Đức Phật đi tìm 62 tôn giáo rồi không thấy đạo Phật, rồi ngài mới thề rằng lợi cái bồ đề đó, sau khi mà uống bát sữa Suyata xuống dòng sông Hằng Ni Liên tắm rửa được xong rồi thấy khỏe khoắn quá, thì uống bát sữa của Suyata, cô gái giữ trong bò có đó đề hồ trong bãi sữa, tức là sữa mà nấu là chính là uống vô rồi thấy khỏe khoắn quá, mà chỉ tay là thề nước tại câu Bồ Đề này đó, mà ta không tìm được có bất tử, tức là niết bàn. Ta nguyện dầu máu có khô, xương có mục, ta cũng không rời nơi này, chết tại đây. Cuối cùng ngày nhập định 49 ngày đi. Thì sao mai vừa ló dạng, dạ đổ minh tinh tiện nghi thành chánh giác, ngày thành Như Lai, tức là đắc quả tột cùng. Thì tiền kiếp chứ đâu phải hai ngồi bây giờ quý vị ngồi 3 năm cũng không đắc nữa. Ông Hư Chân đã nhập định một lần 40 mấy ngày mà cũng đắc A-la-hán, tôi toán vậy thôi. Còn ngày hạ đắc cũng nhiều lần. Thì ngày xả thiền xong cái ngày chính nhập diệt thọ tưởng định luôn, tính là chết đó. Mà nói cái đạo Phật nó có ở trong mỗi người chúng ta, ai cũng có đức tướng Như Lai hết. Nhưng mà chúng sanh vô minh mê mờ, làm sao mà đổ được? Cuộc đời nó trôi chảy theo vấn đề chuyển biến, cải sửa, tiến hóa. Mà bây giờ đạo Phật thì không phải cải sửa, không phải tiến hóa, không phải thiện mà cũng chẳng phải ác, không phải khó mà cũng chẳng phải dễ. Làm sao mà giảng cho chúng sanh đây? Thì chúng ta bây giờ cái mà cải sửa là cái tập khí vô lượng kiếp của chúng ta. Tôi là sửa, để tôi làm ác thì tôi sửa thành thiện, mà tôi quấy thì tôi sửa thành phải, tôi xấu tôi sửa thành tốt. Mà không sửa là không được, sửa là có mục đích. Mà đạo Phật không có mục đích. Tôi để làm gì để thành Phật thì không bao giờ thành. Tôi để làm cái gì không làm gì hết thì đó mới gọi là Phật. Thì chúng ta thấy nó ngược với dòng đời. Thành ra Ngài đem cái bát chánh đạo của Ngài bỏ xuống dòng sông đi đi, thì dòng nó chảy xuôi, nó bát chảy ngược. Rồi cuối cùng chư thiên sợ Ngài nhập diệt. Mấy ngàn năm mới có một vị Phật. Bây giờ Ngài đắc quả rồi, Ngài không giáo quá thì mới lợi thỉnh. Thì Ngài dòm ra cái hồ sen này, thấy sen có một cái chìm ở dưới nước, một cái lơ lửng ở trên mặt nước, thì mới thì giọt lên dòng nước. Thì ba căn cơ, một thượng, một trung, một hạ. Thì Ngài thấy người hạ căn này không đổ được, nhưng trung căn đó số đông nhất, mình có thể giáo hóa nó tu tập được. Rồi thượng căn nó nghe có nó đắc quả liền. Thì thôi Ngài xuống, Ngài nói ai có mắt thì thấy bằng mắt mình, ai có tai đứng nghe chính tai mình, ai có lỗ mũi thở bằng lỗ mũi, đừng có thấy bằng mắt tai lỗ mũi, đừng thở bằng lỗ mũi cũng như là. Từ đó có đạo Phật. Thì đó là cái bài tiếng đóng của con sư tử, sư tử hống trong Trung Bộ Kinh đó, bài số mấy tôi cũng nhớ. Thì đọc tới đọc lui 40 lần như vậy, thấy từ đó Ngài nói có tứ sa môn quả, tức là nhập lưu, nhất dẫn lai, bất lai, vô sanh la hán. Như vậy thì đạo Phật với xóm hai tôn giáo khác cho nhau chỗ nào? Cái đó là cái căn trở của tôi, cái nhức nhối của tôi. Khác nhau sao? Nếu tôi là cải sửa mà đạo Phật không phải là cải sửa, mà không cải sửa đến đạo Phật được không? Tôi cái nền tảng là giới lực, mà đạo Phật giới lực thì chướng ngại con đường trí tuệ. Như vậy mình nghĩ sao đấy? Do cái lầm này mà biết cái đạo Phật là con dao hai lưỡi. Như vậy là một Phật một ma. Nhưng mà người xuất gia là phải đánh cái gián bài cuối cùng, một là làm ma hai làm Phật, chứ không phải như cư sĩ được, nhất là khất sĩ. Mình chung hoàn toàn thôi, mặc quần áo thì còn làm ăn được. Còn cái khất sĩ này nó như con dịch sinh lai, đi đâu lùm lùm lề đề, không tay không có ống gì, mà chỉ miếng giải đứng lại thôi. Chúng ta không thể làm việc đời được, làm việc đời được. Thành ra sư trụ mới dám về là nối truyền Thích Ca chánh pháp. Chánh pháp mất rồi, Ngài nối lại. Đạo Phật khất sĩ Việt Nam, chỉ có Việt Nam mới có khất sĩ đó. Thôi sư trụ mình đâu có, chưa có, thế giới chưa có ai khất sĩ. Chúng ta dồn thế giới coi, nước Tiểu Thừa, Nam Tông, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, không có người nữ xuất gia. Thôi sư trụ bây giờ tôi không cần. Còn Bắc Đông thì có người nữ mà không có người nào mặc y, toàn mặc quần áo không, cả tới tăng cũng quần áo thôi. Cái gì này chỉ có sư trưởng thôi. Tôi lấy làm lạ thì, nhưng mà được bao lâu? Sư trưởng có 4-5 năm, Ngài tịch rồi giác chánh nối truyền được mấy năm nữa. Bây giờ không còn khất sĩ, chỉ hình bóng thôi, hình thức chứ không có cái nội dung, không có nội dung. Mà đạo Phật là nó nội dung tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Mình kỷ niệm sư trưởng, kỷ niệm tùm lum, có mốc gì đâu mà kỷ niệm. Làm cái hình thức bề ngoài rồi rình ra long trọng, Sư trưởng là cái gì? Là đi bát là chánh, không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, ngao đầu trần chân công, không hút thuốc. Là cái gốc của sư trưởng. Bên chùa người ta còn hút thuốc, ta ăn chay trường ngày ba bữa, các sĩ chay ngọ. Mà bên trường thì không có mặc y, nhưng mà ăn chay trường. Và bên mình mặc y mà ăn chay ngọ. Bên Nam Tông thì mà ăn mặn mà chay ngọ. Bên Nam Tông đi bát, Bắc Tông không có đi bát. Nó khác nhau hoàn toàn. Thành ra cái đạo thất sĩ quá cao, mà hãy quá cao không được thì quá thấp. Thất sĩ lấy cái thiền định làm căn bản mà mất cái sao chừng hết duyên hả? Không có vô bài thì không có thời gian hả? Tỉnh không có tất cả bài hay là đi thẳng vô bài thì không có thời gian gì. Thì thôi chúng ta vô bài. Sư sợ tôi giảng vòng vòng hết giờ không có thời gian vô bài. Tôi đang muốn đi cái gốc. Thì sư muốn trở lại mẫu giáo cả bài hay là cái gì đó để hết giờ. Chúng ta còn buổi chiều nữa mà. Nhưng mà tôi không muốn mẫu giáo nữa. Thì hắn cho Phật tử ở Trần Dinh thì tôi muốn đi từ mẫu giáo. Vậy đâu có chừng nào. Còn ở đây chúng ta còn bữa nay với buổi mùng 3 nữa là hết rồi. Thì tôi thấy tăng đi không thể dẫn mẫu giáo mình nhúc nhúc một chút rồi sắp tôi bỏ. Bây giờ phải đi thẳng thôi. Quý vị là có thì giờ rất nhiều. Quý vị phải nghiền ngẫm thôi. Sư cũng sợ tôi đi vòng vòng rồi hết giờ. Mà vòng vòng đây là sợ đụng tùm lum. Chứ không phải là ông sợ vòng vòng đâu. Thì tôi là chắc đụng tùm lum mà tôi biết vậy. Nhưng mà phải nói thôi, nói là một sự thật. Mình không dám nhìn sự thật rồi cái thức sĩ mà làm sao. Khắc sĩ mình đang sống xuống dốc tới cuộc ba hệ phái. Mà dù khắc sĩ mình không biết là Nam Tông hay Bắc Tông, khắc sĩ không có. Mà nó lai tùm lum. Rồi nghe bà thượng than nói giờ ta muốn muốn việc khắc sĩ hoặc là nhập vô Bắc Tông hoặc là nhập Nam Tông. Thì tôi nói đúng. Tôi nói khắc sĩ thì cái hệ phái mình phải khác, nó có khác gì đâu. Chùa không lửa khói, không có nhà bếp. Không có tiền, không bạc, mà sư nào, sư cô nào cũng điện thoại di động tiền nhóc túi hết. Rồi dám ông có bác đi xin không? Tự mình cũng thấy là mình hổ thẹn. Nó còn thánh bằng đơn giản mà không nói thì nói cái gì bây giờ. Kỷ niệm sư trưởng là kỷ niệm cái gì? Trưởng là y bác, rồi không đi bác. Thì giờ đi bác ở trong dòng tình xá. Nói thì nói đúng, ông sư không sợ tôi đúng. Nhưng mà phải chịu thôi, tôi thấy vậy. Tôi nói là tôi chết liền cũng được. Thì tôi thấy vậy, miễn làm sao cái khất sĩ lấy lợi cái truyền thống của mình. Thì đó, giờ tôi muốn nói rằng tứ niệm xứ là bao gồm cả. Thôi giờ đi vô tặng, cho vòng vòng là không sợ tôi khoai tùm lung nữa. Thì quý vị là cái cốt lõi của khất sĩ đấy, tăng ni là cái cột cái của khất sĩ. Tăng ni còn thì khất sĩ còn, tăng ni mất thì khất sĩ phải mất. Thì quý vị coi coi khất sĩ mất hay còn. Tôi thấy từ dốc chánh nằm xuống bây giờ là không còn nữa. Thì quý vị có thể chuyển lại. Bây giờ khất sĩ nằm trong tay tăng ni mà. Tăng ni hiểu và tăng ni có thể chuyển hóa được. Hai đoàn, đoàn hành đạo và đoàn tịnh xá. Tịnh xá sư trưởng đơn nhất là để cho người già, người bệnh ở. Coi là chân lý có phải không? Tất cả các tăng trẻ có đủ sức đều phải hành đạo hết. Hành đạo là pháp hành. Học ở tịnh xá là pháp học. Thì ngài giảng bài chánh pháp đó, Bồ Đề Đạt Ma là chánh pháp. Quải cái nhánh dương là hoằng dương chánh pháp. Đi cái nhà hoạn lao là lao mình vào cái biển khổ. Để cứu độ chúng sanh thì có hai pháp đó. Một pháp học đó là pháp chết. Pháp hành đó là pháp sống, hành đạo. Rồi đem qua tới Trung Quốc rồi cái tụi Khổng giáo nó không cho. Nó nói nếu mà xảy Ấn Độ qua đây thì nước Tàu sẽ bị mất, thuộc về tay Ấn Độ. Thì nhà vua mới cấm, chỉ cho ở một chỗ học. Thành ra mới có vấn đề bất tác bất thực. Không cài ruốc là không ăn. chúng ta thấy 3 tỷ, thế giới 3 tỷ người thì Trung Quốc kiếm 1 tỷ, 6 tỷ thì Trung Quốc kiếm 2 tỷ. Dân đông rồi làm sao mà nuôi cho nổi. Mà Ấn Độ cũng vậy, đói dài dài, nhưng mà cái truyền thống người ta là y bát, luôn luôn là đi xin ăn. Và Trung Quốc thì xin ăn là xấu hổ, nó lao động là vinh quang, lang thang là chết đói. Và bây giờ lợi thông cảm, bây giờ đi bát, ông chủ tịch còn để chúng tôi chịu trận nghèo mới không mấy tháng nay rồi là bắt đầu thông cảm. Ở sư đi đâu vậy sư? Tôi nói tôi đi bát, đi xin ăn. Tôi nói thẳng trời ơi, sư trụ trì mà xin ăn sư đâu có thiếu cái gì, không thiếu mới đi xin đó không, sư thiếu là tôi không có đi xin đâu, tôi đi xin để làm gương. Ông nói sư đứng còn để bát được không? Tôi nói được, tốt sao. Thì ông mua bánh mì ông để bát, bây giờ bắt đầu thông cảm rồi. Ở dưới quỹ đạo mỗi năm đều tôi quỹ đạo đó. Thì ông chủ tịch rồi ông công an sư cho bài pháp nghe sư, sư giảng pháp hay, sư giúp tụi con đi cứu độ bá tánh. Bá tánh nó không có chịu tu mà sư nói nó tu. Thì có gì đâu, ta có năm giới thôi, giữ năm giới, một giới một là thế giới hòa bình thôi. Mà tôi về môi mép cũng nhiều, tôi giảng kỳ đó. Tôi ra thì tôi giảng bài pháp và tôi về, còn Phật tử mà cho đồ mà Phật tử đâu có biết. Tôi chỉ chứng minh thôi, kỳ rồi là 800 triệu nha. Nó thấy mình làm đúng thì nó Việt Kiều đi dễ tới là Việt Kiều nhiều lắm. Tôi đâu có cái miệng, tôi kích lệ cúng. Rồi mua đồ thì có cái ban người ta điều hành. Người ta lợi thì tỉnh tôi, thì tôi bắt đầu lên là tôi thiết khóa trước. Rồi mới tới chánh quyền. Rồi cuối cùng mới tới cái ban mà hộ tự đó mới chia sớt rồi chánh quyền cảm ơn là tôi đi về. Tôi về tôi. Mà không cho thiết khóa là tôi không đi ạ. Năm trước tôi là chỉ có pháp lý thôi. Rồi trước họ thông cảm, họ thâu băng, họ lên truyền hình nữa. Người dân họ nghe, họ bắt đầu năm giới của Đạo Phật hay lắm nha. Đời đời kiếp kiếp, không sửa đổi được. Mà tôi bây giờ lại thêm một cái nữa. Bởi vì Đạo Phật có ba điều: không làm điều ác, phải làm điều lành, rửa lòng trong sạch, đó là lời Phật dạy. Không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, không tà dâm mà phải tiết dục, gia đình hai con thôi. Nói sư nói hay quá, giống chính phủ bây giờ. Tôi nói chính phủ do bắt Đạo Phật, dù gái dù trai chỉ hai là đủ nha. Không nói dối phải nói lời chân thật như vậy. Không ghiền các chất sai nhất là đủ, mà phải quán vô thường vô ngã khổ đau. Đây là cái nền tảng của tất cả tôn giáo, mà cũng là của Đạo Phật. Nhưng cách giảng nó khác, tôi không có giảng được cái này khó giảng. Thì đi đó đâu là tôi giảng năm giới xong là ít nhất cũng 45 phút. Thì tôi xuống giảng là giảng sơ á, còn giảng kỹ là phải mấy ngày á. Thì thôi chúng ta trở lại. Thì quý vị đây cũng vậy. Tôi muốn cái gì phải nắm 200 giới, nắm cái cốt lõi, cái truyền thống của khất sĩ. Phải hành thiền là phải không tiền không bạc, phải đi bát. Mà đi bát thì có tiền làm sao mình đi được, mình xấu hổ. Mà ngồi thiền nếu không giữ giới quý vị làm sao ngồi được. Khất sĩ là phải ngồi trên 2 tiếng đồng hồ, dưới là không được. Cư sĩ đã không nói mà phải ngồi tiếp già nha, chứ không phải bán giả. Trung lực sư trưởng không ngồi tiếp già là không xuất gia, 114 giới. Đó là cái chuyện đó. Người thiếu căn là không được xuất gia. Người mà ngồi thiền không được 2 tiếng là không được xuất gia. Người không ăn ngọ được là không được xuất gia. Người mà trẻ khỏe không hành đạo được là không được xuất gia. Thành ra cái pháp học của sư trưởng là cái pháp chết. Sau khi Bồ Đạt Ma đi về trời Trung, đi về Ấn Độ trở lại rồi, thì đào cái hòm ngài lên không thấy cái thân, không có chánh pháp ở Trung Quốc, chỉ còn cái hòm không. Trong đó có một chiếc dép đó, đó là cái pháp học. Pháp học là pháp chết chôn ở Trung Quốc. Rồi cái pháp hành Bồ Đạt Ma mới lên núi Thông Lãnh chạy về Ấn Độ. Nên các anh sư trưởng thiết lý hay nữa nha. Pháp hành ở Trung Quốc không xài được, ông vua cấm không cho đi bát. Rồi đây thì các bạn lên cũng cấm, bây giờ thông cảm rồi, bây giờ cho đi bát ngoài đường lộn. Nghe tôi nghe nói tự tứ rồi là được đi bát ở ngoài. Chứ mỗi lần là theo truyền thống đi bát trong tỉnh xa. Tôi bắt đầu đi lãnh con trong tỉnh xá luôn. Lãnh con rồi đi tới nhà cư sĩ, xong rồi trong tỉnh xá lãnh. Lãnh truyền thống truyền cái gì? Có cái vỏ thôi, cái ruột trong trống rỗng đó. Mà tăng ni bây giờ nói hay gì cho mà hành thiền đâu có nào biết hành sao. Quý vị có nhập sơ thiền được, nhị thiền, tam thiền được không? Hay là nói miệng thôi? Quý vị muốn nhập cái đó, quý vị phải ở chỗ thanh tịnh, căn nhà trống hoặc dưới cội cây hoặc trước một cây bãi tha ma hoặc cái biển hoặc núi cao thì quý vị mới vô thiền được, còn không là không vô được. Mà ăn uống phải có sức khỏe, sức khỏe dẻo dai, không phải sức mạnh đánh lộn nha. Quý vị có thể ngồi 7-8 tiếng quý vị thấy không nhức mỏi gì hết thì quý vị phải kiên cử, nhất là ăn pháp loại lúc quý vị thấy cơ thể nó ốm thiệt. Quý vị sợ cái ốm mập hoài, ốm mập đâu có thành vấn đề, mà trong cơ người nó khỏe vô cùng. Nương cái thân để được cái tâm, mà cái tâm này mới là cái thức trong sáng tư tưởng thôi. Quý vị không hiểu cái đó rồi vô đây nằm ì trong này đã đời rồi thì chết. Hay là hôm trước tôi có đọc bài thơ cổ đức đó: tăng ni mà gối mỏng lên kinh sách, tỉnh giấc mơ sinh rụng hết hồn, không hành đạo khắp bốn phương trời mà dùng đầu kinh sách được bốn đời tăng ni. Bắt đầu phải học, học rồi phải hành. Thành ra nhị tổ chắc chắn nói, sư trưởng nói, bên chùa người ta học thì mình hành, người ta bắt đầu hành thì mình thành, mình rất quả. Bây giờ học cũng không ra học mà hành cũng không ra hành. Thất sĩ là lang bang thuộc về bá nhạc, thì gặp nhau bàn cái vụ đó để lấy lại cái truyền thống của khất sĩ. Nó không phải bên chùa mà cũng không phải bên Nam Tông. Nó nói là đi tới cái giải thoát, khất sĩ là sư trưởng lấy bất tử làm căn bản, phải nhập lưu thì mới gọi là khất sĩ. Thành ra quý vị mà muốn đắp y thì kheo phải nhập lưu, còn không là không thể đắp y thì kheo được. Sa di còn nói được khai si chưa phải là khất sĩ, 250 giới mới là khất sĩ. Thành ra sa di chứ muốn vị tỳ kheo trên 2 năm là chứng minh cho tỏ được. Còn một vị tỳ kheo mà khất sĩ rồi đó là trên 21 vị tỳ kheo, một vị không đồng ý cũng không tỏ được. Đây mới chánh khổng á. Quý vị phải hiểu. Rồi mang bát gì đây, rồi có đi bát có nhiều sư mà thọ giới tới tỳ kheo không biết đi bát thì sao. Tôi về Bạc Liêu gặp cái ông sư nào đi tử sư tội. Trời ơi, ông đi bát là lịch sịch, ông về ông đem cho 7-8 quả nhang gài thò bằng canh suốt mấy. Tôi nói trời ơi, đi mang nhang gì chi chú. Tôi nói ta cúng là bây giờ mình không nhận đâu có được. Tôi nói trời ơi, nói chuyện chơi, người ta cúng tiền, cúng vàng, chú nhận luôn hả? Chú còn cái miệng chú làm chi? Không có giải, uống cái bát không phải được mình không, không chức bụng như đàn bà có thai. Đi cà lắp khi sổ thấy, nói trời ta cúng. Ông tiền theo mà mai bác yên vậy thì thôi chết rồi. Cái đó ai chịu trách nhiệm? Thì mấy ông sư lớn mà chịu trách nhiệm thì sao? Rồi bây giờ thế giới đang xuống dốc, luân lý không còn, đạo đức đã xuống dốc tàn tệ, ai chịu trách nhiệm đây? Thì trách nhiệm là chung hết cả thế giới, mà trong đó ai nặng nhất thì mấy thầy tu là nặng nhất. Tôi nói thẳng vậy. Kế đó mới tới thầy giáo, mô Phật rồi tới mô Phạm, rồi mới tới chánh quyền, rồi mới tới cha mẹ. Thầy tu là quan trọng nhất, vì trong kinh đó mấy cổ đức nói đó, gia đình không, người cha cha mẹ không có đạo đức đó, giết hại cả một gia đình, một gia đình thôi. Nhà nước mà không có đạo đức đó, giết hại cả một nước. Thầy giáo mà không có đạo đức, thầy cô không đạo đức, hại cả một thế hệ, tức là 100 năm, hơn cả 100 năm. Thầy tu mà không có đạo đức là hại cả muôn đời. Thì thầy tu phải nặng nhất phải thầy. Đức Phật Thích Ca tới bây giờ 2,000+ năm rồi vẫn còn tu vẫn nặng muôn đời. Bây giờ Phật Di Lặc ra đời, Phật Thích Ca vẫn còn sáng ngời như thường. Và đạo đức càng xuống chừng nào, Phật Thích Ca càng sáng ngời tỏ rõ chừng ấy. Chúng ta thấy đau đớn như cũ. Một bốn phận bây giờ là phải tăng ni chịu trách nhiệm nhiều nhất. Trong đó có tôi. Người được cứu giải thế giới thì sẽ có tăng ni thôi. Giờ lúc là đứng đầu, rồi kế đó là sẽ mới tới thầy giáo, cô giáo. Rồi kế đó mới tới là chánh quyền, kế mới tới là cha mẹ. Thì xã hội này hư là do gì? Con người hư là do gì? Do từ gia đình, do từ trường học, do từ xã hội, do từ các nhà sư. chúng ta thấy trọng trách chúng ta rất nặng, mà chúng ta cứ phè phè dặn rồi ngủ rồi còn kinh không ngồi tiền không im bát gì cả, điện thoại di động rồi cầm tiền cả đóng, rồi chúng ta qua cái đời này chết mang theo cái nghiệp, không phải thoát được đâu nha, đừng có tưởng là dễ. Tất cả những cái nó ghi trong A Lại Gia mình hết đó, thì theo A Lại Gia này mình sẽ đầu thai dưới hình thức của cái số vốn mình đã làm, không chạy khỏi đâu, chỉ có mình A La Hán là chạy thoát tam giới. Thôi giờ chúng ta trở lại thành ra tôi mới nói tứ niệm xứ lưu vị phải đi sâu. Tôi xin thưa là tứ niệm xứ của tôi nha, của Đức Phật, nhưng mà qua cái hiểu biết, cái cặp kính mà của tôi thì tôi chỉ xin là trao đổi với vị thôi. Quý vị coi trong kinh thì nó thiếu sót nhiều quá, tôi coi tôi không đồng ý, chỉ có nhất hạnh viết là tương đối mà thiếu sót nhiều đó. Niệm thanh là cái giảng thanh là có chín cách đi đánh rồi, nhưng mà tu tập cái chính cách là tu làm sao? Thân này có đi đứng ngồi nằm ăn mặc nói làm cái tư cách của thân. Thân thì gồm có tứ đại lục đại gồm lại. Thân thì gồm có mặc y mang bát, thân thì gồm có chết rồi cái thay ma thúi làm sao? Rồi gồm thân thì gồm có chín cái lỗ cống, phân biệt như vậy thì nó đúng. Nhưng mà làm sao mà tu cái đó này? Đạo Phật là đạo có tâm chứ không phải có sắc thân. Thì mình nhận thức cái sắc thân như thế nào? Khi đi đứng ngồi nằm thì đi đứng nằm bằng thế nào? Đi đứng ngồi nằm là của thân, nhưng mà thân đâu có đi đứng ngồi nằm. Thân đâu có đi, không có đứng ngồi nằm, mà do cái ý điều khiển nó. Cái gì phải hiểu ở đó. Mà cái ý như thế nào thì cái thân như thế đó. Vì sao Phật không đi đứng ngồi nằm, không ăn mặc nói làm sao? Mà có giống mình không? Thì cái thánh nó cũng giống tốt, mày cũng đi hai chân như mình, mày cũng chết như mình, nhưng mà nó như là sai, mà nó khác là trật. Cái đi của ngài là do cái chân tâm ngài điều khiển, cái đi của mình là do cái vọng tâm tạp niệm điều khiển, còn cái đi của cõi trời là do cái nhất niệm điều khiển. Thì cũng đi hết, nhưng mà cái hòa hưởng, cái tư cách, cái quan nghi nó khác nhau hoàn toàn. Vì phải đóng cái thân, thành ra tôi muốn giảng là thân bất tịnh hay thân như thân, hay là thân là tịnh. Cái này tôi thêm có nhiều gì không chịu, nhưng mà tôi giảng sáng tỏ. Tôi xin thưa một lần nữa đó, là ở đây chúng ta trao đổi làm sao cho đạo Phật sáng tỏ. Còn đúng hay sai là tôi không có biết được. Thì quý vị cứ thực hành trong cuộc sống, thì đạo Phật là đạo của cuộc sống. Nếu quý vị áp dụng vào con người mình, ích lợi cho mình, ích lợi cho tất cả mọi chúng sanh, thì quý vị phải làm thôi. Còn đúng hay sai chỉ có Phật, như các vị tổ, như các vị A-la-hán là quyết định, mà tôi đâu có phải đắc quả. Nhưng mà tôi nhờ có cái thiền định, tôi nghiền ngẫm, tôi thấy phải giảng cho nó nhiều cách. Niệm thanh niệm của bốn đường ác thì sao, của bốn đường thiện thì sao, của tứ thánh thì sao, của bậc tam tôn thì sao, cũng thanh hết. Nhưng mà chúng ta thấy như là cái viên gạch, cái bình thủy này không phải là vật lý sao? Không phải là đất nước lửa gió sao? Còn cái cây cổ thụ ở ngoài nó không phải đất nước lửa gió sao? Mà cái bình thủy này với cái thân cây nó giống sao? Rồi con chó, con trâu, bò không phải đất nước lửa gió sao? Rồi thân quý vị này không phải đất nước lửa gió sao? Rồi thân của Đức Phật vàng ánh không phải đất nước lửa gió sao? Một thứ không? Không thể một thứ được. Mà khác không? Không thể nói khác được. Chúng ta phải nghiền ngẫm tại sao cũng đồng thời thân mà nó khác, đồng thời đất nước lửa gió. Mà chúng ta nên cái sắc thân này có bao nhiêu thân quý vị biết không? Thì thân này nó có hai thân. Một cái thân dễ hiểu nhất đó là phù trần can, mắt, tai, mũi, thân và ốc. Thì quý vị tắt thở cái tiền ngưng đập rồi chết lập tức. Nhưng cái thân bên trong chưa chết nha. Thân này là khó á. Tức là con mắt thì có thần kinh thị giác, tai có thần kinh thính giác, mũi khứu giác, lưỡi vị giác, thân xúc giác. Thì chích thịt chích gân đó là quý vị hiểu rồi đó. Nói vậy cho quý vị hiểu, tôi không giảng kỹ nữa, tôi giảng nhiều lần rồi. Thì chích thịt nó khác. Thì khi mà chết rồi cái thịt này, cái xác thịt này chết liền. Còn dây thần kinh xúc giác toàn thân đó chưa chết đâu, chưa đứt đâu, 8 tiếng rồi sao mới đứt. Thành ra tôi phục cái duy thức đó. chết rồi phải 8 tiếng mới được liền, không được đụng tới. Mà quý vị có ít khi nào mà xài dây thần kinh xúc giác thay cái sách thân thịt này thì quý vị biết nha, đài mắt tai mũi lưỡi thân ốc tiếp xúc sự vật thì cái này là ngã quỷ xuất sanh chứ chưa phải là người trời đâu. Thân niệm thân bất tịnh, quý vị không nghiên cứu mà như cái niệm là chính quan nghi chính tư cách của thân, không biết cái gì là đâu Phật, đâu phải mà giảng diễn vậy được. Rồi tới cái thân thứ hai đó là khi mà con mắt, ví dụ tôi tiếp xúc với cái bình thủy này thì cái bình thủy nó nằm ở trong tròng đen thôi, thì cái tròng đen nó có cái cảm giác lờ mờ của ngạ quỷ, chưa có tư tưởng phân biệt. Hôm trước tôi có giảng rồi, thì nếu quý vị nhìn cái bình thủy này, quý vị không suy nghĩ tính toán quý vị ngay bây giờ đó là ngạ quỷ, mình phải biết. Như cái bình thủy là bằng vàng, tôi ví dụ đi thì chụp mình lấy liền chết cũng được, không có suy nghĩ quá xét gì hết. Còn cái thứ hai đó là dây thần kinh thị giác mới thấy được cái bình thủy ở trên tròng đen, bây giờ mới rung động. Thì cái này quý vị phải tu bên trong ở đấy, nghĩa là không còn mê cái bình thủy này nữa, quán cái bình thủy rồi quý vị nhập vào đó, nhập định kỹ lâu sâu rồi cái cảm giác của lạc thọ, khổ thọ, dễ chịu, không dễ chịu, khởi lên, thì quý vị sẽ chìm đắm trong cái lạc thọ này, sẽ không thích cái này nữa. Nghĩa là sắc tài danh lợi không đụng tới cái gì nữa. Nhưng mà sơ thiền nhị thiền, ly dục sanh ý lạc, định sanh ý lạc, ly hỷ dự lạc sẽ trói cột quý vị. Thì cái này cao hơn nhiều, chứ là coi trời sắc giới, nhưng mà vẫn trói cột. Đây là cái siêng dạng, đây là quý vị phải sống với cái sắc thân thứ hai, mà trong di sức kêu là tịnh sắc căn, các nhà khoa học kêu là các dây thần kinh, chứ không phải sắc thịt nữa. Quý vị tu sao được tới cái này thì nó đỡ rồi đấy, mới qua đạo Phật được. Ví dụ niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm chưa qua đâu, phân nửa bên trong, phân nửa bên ngoài. Chừng nào nó tràn đầy cái ai ra rồi nó vô niệm tự niệm, khỏi cần niệm Phật, nhớ tới là có lý niệm Phật nó phát ra, quý vị tống vô nó tràn. Bây giờ quý vị sống với dây thần kinh chứ không còn sống với sắc thịt nữa, quý vị có biết cái gì đâu. Tôi muốn giảng tăng ni phải hiểu cái đó, và khi ngồi thiền phải ọc cái đó ra, nghiền ngẫm rồi coi phải mình sống như cái đó hay không, phải thực hành trong sắc thân mình thì mới gọi là chứng đắc. Quý vị lờ mờ thấy cái bình thủy mà đẹp quá rồi thấy chiếm nhật liền, mà quý vị đang ở ngã quỷ gì đâu có thấy đâu, thì mình thấy dánh vô thường vô ngã khổ đau thì là không có thiệt. Mình tập trung kỹ mạnh lâu sâu vào con niệm Phật hoặc là hơi thở, mình chìm đắm trong đó, và chừng nào con niệm Phật nó tràn ra, mình với con niệm Phật là một. Mà đây là không phải là đạo Phật nha, nên nhớ. Thì không có tư tưởng nào xen vô được, chỉ còn tư tưởng là niệm Phật với mình thôi. Từ đó tôi có giảng kỹ mấy năm trước rồi, giảng về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tầm sát, ý lạc, tịnh định xả. Năm truyền cái tôi cũng giảng rất kỹ. Năm truyền cái của bên Nguyên Thủy, của mấy ông Tích Lan giảng trật hết trơn, tôi không giảng đâu. Thì quý vị về suy xét tôi giảng cách khác, không vô vứt cái tham dục trước. Như trưởng này cũng vậy, đang trục đó, con cũng thấy ở trong kinh nó giết như vậy. Nó giết là một việc, còn mình phải có cái trạch thoát lên việc. Tầm, sát, hỷ, lạc, tịnh, định. Tầm là trừ hung trầm, sát là trừ nghi, hỷ là trừ sân, lạc là sự phóng dật. Rồi bất lạc, bất khổ thọ, cái thứ thiền mới là trừ tham dục. Tham dục là khó nhất, nếu không trì hôn trầm, không tầm sát là làm sao mà qua tới xứ thiền được. Mà các vị thiền sư bên Thái Lan là giảng cái tham dục trước, rồi mình có bắt trước theo đó. Sống mà nô lệ nghĩ là thôi là một nhà tăng, nhưng mà nô lệ nghĩ là chắc là mình phải có nắm được cái gốc. Bây giờ Phật giảng bây giờ khác, tôi cũng xin trình bày với ngài. Rồi chỉ con chó là nó con bọ, con mê con là con nó, con thấy là con chó. Rồi chỉ cái ngu con của con không có theo ngài được. Thế Phật dạy là con cứ amen, con tôi không sống vậy được. Quý vị có ghét tôi thì tôi chịu. Mình phải nắm cái gốc của đạo Phật, cái gốc là 15 hạng chúng sanh. Tập niệm, nhất niệm, cách tu làm sao? Từ tập niệm chuyển qua nhất niệm chuyển như thế nào, tu là cải sửa đúng. từ nhất niệm mà qua vô niệm thì chỉ có đạo Phật, tôn giáo khác không có. Thì tất nhiên là cái tu nó phải khác, không có bổn sư, không có từ từ, không có lai lai, không có pháp môn, không có thời gian và không gian. Mà thời gian không gian là cái gì mới được chứ? Danh từ không à? Cho cái thí dụ như thế nào thời gian, như thế nào là không gian. Thì tu cải sửa là phải có không gian, thời gian tương ứng. Mà tương ứng là cái gì? Hai cái phải khế hợp như vậy. Thì qua cái đạo Phật là không có không gian nữa. Không gian nó quá giải rồi, thời gian chỉ có nhận thức thôi, không có đối tượng, không có tương ứng nữa. Thì nó khác nhau làm sao? Cái nhận lại thì đâu có pháp môn. Không có đạo sư nào chỉ cho mình, dầu đức Phật cũng không chỉ mình pháp môn tu được. Nhưng hãy mình bám vào cái nào mà chặt cái nấy. Mình dính mắt, mình ghiền cái nào là người dứt cái ghiền mình. Dứt tới cuối cùng không ghiền cái gì hết. Thế là dứt vậy rồi con sống với ai? Thì sống dứt hết, cái không dứt mắt. Thì chúng ta thấy chữ Tạo dứt, chữ Phật là nhân Phật. Nhân là người, Phật là không dính mắt. Người trống lỏng không có gì hết. Thì đạo Phật từng kêu là cửa không. Không đây không phải là không có. Không đây là nền tảng của những cái có. Không có gì hết mà có tất cả. Có tất cả mà không dính mắc vào cái gì hết thì cũng như không có gì hết. Đây là đạo Phật. Mà nói vậy sao không phải vậy, nhưng mà tu sao đây? Cái tập khí mình tu phải cửa cải sửa, phải có mục đích. Phải lấy cái thiện trừ cái ác. Mà bây giờ sư cấp như cái đó con làm sao tu? Đức Phật muốn nhập diệt thọ tưởng định là do cái này. Cái tập khí, cái thói quen, cái ghiền, cái dính mắt. Thành ra chữ tập mà dịch là thói quen là nó quá quá thiếu sót. Chúng ta phải xịt ra nhiều danh từ. Khổ là do tập. Khổ không có mà do cái tập này phải có. Cuộc đời bây giờ khổ rất nhiều. Chưa con người chưa bao giờ khổ như lúc này. Tại sao vậy? Tại vì hướng thụ nhiều quá, vật chất nhiều quá, khoa học tiến tới cùng. Rồi chúng ta cứ chạy theo khoa học bỏ mình, mà mình mới là chánh. Cả thế giới nằm ở trong này, mà cả vũ trụ cũng nằm trong con người chúng ta. Mà chạy ra ngoài càng nào thì chúng ta càng trống rỗng chừng ấy, càng đau khổ nhiều chừng ấy. Bây giờ ta đi hướng thụ nhiều quá, mà không hưởng thụ thì khác với người ta. Người ta sẽ điền mình. Người nào giữ giới thì người ta không ưa. Người nào phá giới phương tiện người ta thích. Ngoài đời cũng vậy, mà cả trong này cũng vậy. Thành ra người thật tu bây giờ làm sao? Tu là phải có tập thể, phải sống chung tu học. Một cái tập thể sống chung mà tên là phá giới không, rồi làm sao mà sống chung? Mỗi người mỗi sống theo cái phương cách của mình. Cứ nói nhị tổ chắc chắn thì nói. Bây giờ sư trưởng là khuyên sống chung, mà sống chung phải cùng một giới luật. Ông thì ăn chiều, ông thì giữ tiền, ông thì có điện thoại, ông thì có truyền lời. Rồi cãi lộn nhau tùm lum, thiếu điện không quấy lộn nhau. Một lần tự tử là ngày khổ sở, ba ngày ba đêm liên tiếp mà cũng không rộn. Mỗi người mới sống mỗi giới lực hết, mà khi khai đó anh khai tôi khai anh. Mỗi hai vị đó là cũng 4-5 tiếng đồng hồ. Tôi mới vô xuất gia là tôi còn tập sự, tôi định tôi coi. Đúng rồi là tập sự không có được coi. Ngày 5 giờ chiều rung chuông á, thì tự tứ tới 5 giờ sáng, 12 tiếng đồng hồ. Trước khi sự đi xuống, thường toàn ngồi đó gục quại. Nổi có 3-4 vị mà 12 tiếng đồng hồ chưa xong. Buổi 14 tự tứ, 15 tự tứ, 16 tự tứ cũng chưa rồi. Thôi giải tán về. Thì sợ ngày ngày không về tự tứ nữa. Chúng ta thấy nó khổ, mà còn đức trị sự, mà còn đức thượng tọa trị sự là hai vị cao nhất, giữ giới kỹ nhất. Nhưng bây giờ hai ngày chết hết rồi còn ai nể ai nữa. Anh với tôi là huynh đệ thôi. Tôi nể là nể ông thầy, ông cha tôi. Mà cha chết rồi con thì làm sao? Thành Đức Phật nói các con phải lấy pháp làm thầy. Mà pháp là cái gì mới được? Pháp chu kỳ hiểu gì dễ hiểu, khoa học cũng biết rồi. Còn có pháp sắc na, cái này là không ai dạy ai được hết. Pháp na là nhân quả đồng thời. nó sanh ra là nó diệt liền. Thì chúng ta muốn biết cái sát na đó, quý vị cho ra cái bờ biển á, biển thì nó rõ hơn cái sông, quý vị thấy cái dòng nước biển nó chảy lặng lờ đó, thì đó là sát na đấy, đó là cái a lại da của quý vị đó. Nó là do những cái giọt nước nó chảy lẹ quá, nó thành một cái dòng dòng nước biển. Mà khi nó chảy xiết, chảy một cách thần tốc đó, thì nó thành nước biển. Thì nước biển là đứng lặng bất biến, đây là cái chỗ A-la-hán tịch tịnh, tức là niết bàn của A-la-hán. Mà theo đạo Phật không có cái gì ngừng hết á, nó chảy thần tốc, nó nhận đứng lặng rồi nó bắt đầu xuống cấp, nó chảy chậm lại, thì thành A-la-gia của quý vị cá nhân. Thì nó vẫn vô lượng vô biên tới, nhưng mà đã mờ rồi. Chảy chậm lại thì tất nhiên là cái hào quang rực rỡ không mờ nó đã mờ xuống, thì nó kêu là a lại gia thức hoặc là tàn thức. Cái chỗ này là chỗ lộn xộn nhất. Thì nếu cái tàn thức đây là cái chỗ của bất lai, thánh thứ ba chứng đắc. Còn khi bất lai mà tăng cấp lên đó, chuyển biến thành tốc thì thành a la hán, tức là chân nhân tịch tịnh. Thì trong Thủ Lăng Nghiêm kêu là mặt căn thứ nhất, còn cái mặt căn thứ hai thì kêu là hư vô biên đế hay là tàn thức. Rồi nó chuyển biến chậm nữa thì nó thành mặt căn thứ hai. Thì trong Thủ Lăng Nghiêm kêu là cái thấy cái nghe, chứ không phải tánh nha. Còn cái tánh là mặt căn thiệt đó. Thì cái này là tổ của thánh thứ nhì nhất giảng lai chứng đắc. Còn chuyến cấp nữa đó, chạy chuyến chậm nữa thì thành ra mặt trăng thứ ba, kêu là vọng tưởng dung thông. Tới đây hết. Thì tới đây đó là nó không còn cái hào quang nữa, mà nó chỉ còn là cái hình của cái dòng nước biển thôi. Rồi bắt đầu nó trở lên mặt trăng thứ hai, nước biển này chảy nhanh, chảy xiết nữa. Thì những cái giọt nước biển biến mất, chỉ còn cái dòng lúc là dòng nước biển, lúc là hào quang. Đây tôi xưa dòng nước biển là tôi tượng trưng cho cái hình nha. Còn hào quang là không hình, không tướng. Quý vị tạm nha, cái tướng là viết trên bản là tôi cái chân sửa rồi, không có đứng lộn nữa được. Đó, thì cái hình đó là chuyển biến sát na, còn cái tướng là chuyển biến chu kỳ. Cái hình đó là dòng nước biển, cái tướng là cái sóng mà trên dòng nước. Hãy có tướng thì phải có quải, mà có hình thì đâu có quải. Nhưng mà nó phải thay đổi hoài, nhưng mà thay đổi mà liên tục. Còn cái sống thì thay đổi mà gián đoạn. Chứ gì hiểu được chữ gián đoạn với liên tục không? Gián đoạn liên tục là nó chảy hoài, nhưng mà nó không có tướng. Thì nó vô lượng vô biên, nó chảy trôi như cái dòng nước biển. Rồi khi mà có gió bắc phong, nên nhớ không phải dòng nước biển tạo ra sống nha, mà chính tham sân si vô hoàng dinh nhục lợi hại sinh chi khen chê, là cái gió nó làm cho cái dòng linh hồn của chúng ta thành cái lượng sống sắc thọ tưởng hành thức, tức là ngồi đây. Thành ra tôi hỏi quý vị, cho cái dòng nước biển với cái sống là một hay là khác? Một là sai, hai là trật. Rồi cái sống ra không có dòng nước biển, rồi dòng nước biển không có sống, nhưng mà sống thì diệt mất, rồi mượn cái dòng nước biển để tạo lượng sống khác. Còn dòng nước biển không bao giờ diệt, cái linh hồn chúng ta không bao giờ chết, nhưng mà không phải là cố định ngang, nó cứ trôi chảy rồi nó cái lượng sống ấy mượn nó là cái chủng tử chứa trong đó. Chủng tử là cái vụ lờ mờ đó. Chúng ta thường kêu là vô minh, hay là chi mạc vô minh, hay là vọng tưởng kiên cố. Thành ra tới cái mặt căn thứ nhất là lộn xộn nhất, sông thương nước chảy hai dòng. Tới đây đó, nếu mà từ cái mặt trăng thiệt, tức là A-la-hán đó, mà chuyển biến chậm xuống thì thành bất lai, là mặt trăng thứ nhất. Thì chuyển biến chậm thì có cái mờ mờ. Mờ mờ đây là chủng tử dưới hình thức năng lực. Cái này thì bên khoa học thì kêu là năng lực, trong di thức kêu là di thức. Tam giới di tâm mà dạng pháp di thức. Tâm đây tức là chỉ cho láng cái nghiệp mặt trăng thiệt, phi không gian, phi thời gian. Còn mặt trăng thứ nhất là phi thời, phi không gian mà có thời gian. Nên nói thương tôi dùng cái chữ hình đó là thời gian nhé. Còn cái tướng là không gian. Thời gian thì có quá khứ, hiện tại, vị lai. không gian thì có mười phương, quý vị biết ở Đông Tây Nam Bắc, Tây Bắc Thượng Hải gì đó. Từ khi mà cái ai lại ra cái dòng nước biển này đó mà nó sao động, tức là gió bất phong thanh si làm cho nó sao động thì nó thành ra mặt nạ. Cái chỗ này là cái chỗ khó nhất của Di Thích, cái chỗ rắc rối nhất, cái chỗ trăn trở nhất của tôi. Thì sau này ông Einstein đó, ông mới tìm ra được cái này. Thì các nhà khoa học mới chấp nhận đạo Phật. Hồi xưa nói vật chất biến thành tinh thần chuyển thành vật chất. Khoa học nó nói dốc. Vật chất là vật chất, tinh thần vật chất mà biến thành tinh thần, biến thành vật chất được. Thì ông Einstein mới là khoa hồi xưa là không gian có 3 chiều. Chúng ta học đã biết rồi. Nên mặt phẳng có 2 chiều. Chiều ngang, chiều dọc. Hết. Không gian có 3 chiều là chiều cao, chiều đứng. Thành ra con kiến, con rùa là sống ở không gian 2 chiều. Con nào nhảy được đâu mới không gian 3 chiều. Nó mới vừa học con lúc 12 thì tôi biết rồi đó. Thì con thỏ, con chó, con khỉ là không gian 3 chiều. Con nào nó nhảy cao được. Còn con kiến, con rùa nó chỉ bò ngang, bò dọc thôi. Nó không có phóng được. Thì nó ở không gian 2 chiều. Còn cái loài nhảy cao được không gian 3 chiều. Con người sao? Con người không gian 3 chiều chưa phải là người. Nó chỉ là loài thú thôi. Con người có không gian 4 chiều. 4 chiều là cái gì? Thành ra quý vị thấy là cái Kim Cang hay lắm nha, mà chưa ai giải nổi. Nếu mình đem khoa học vô mình giải. Kim Cang thì có tam thân, tứ tướng. Tứ tướng là gì? Nhân, ngã, chúng sanh, thọ giả, tu. Có đố gì biết thọ giả là cái gì? Tôi mấy năm nay tôi mới hiểu được nó, cho đó là tôi hiểu. À, thì thôi giờ chúng ta trở lại đây, chúng ta hiểu được cái này là hiểu được Kinh Kim Cang. Kim Cang là nhân hà hàng phục kỳ tâm, nhân hà an trụ thì làm sao để an trụ cái tâm, làm sao để hàng phục cái tâm. Thì Đức Phật trả lời có hay không? Ưng vô sở trụ nhi tâm kỳ tâm. Đừng có trụ ở đâu hết thì sanh cái tâm. Đó là an trụ tâm. An trụ tâm ở chỗ không an trụ, tức ở chỗ bất tử. Rồi tùy chọn tâm thì ở chỗ hàng phục tâm, tức là phải nhậm dẫn với cái tâm. Thì đó là tứ tướng, nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh rõ giả. Bây giờ chúng ta trở lại, con người không có không gian 3 chiều đâu. Không gian 4 chiều là cái gì? Là cái nhận thức của quý vị đó. Tôi bữa nay tôi vô tôi tưởng là cái bình thủy là có thiệt, nó là tốt. Thì đó là cái hiểu biết của tôi, cái nhận thức. Mà không gian đó thì chúng ta thấy nhận thức làm sao thì đối tượng nhận thức như vậy. Mà thay đổi nhận thức thì đối tượng thay đổi. Mà thay đổi đối tượng nhận thức cũng thay đổi theo. Thí dụ bây giờ nước ở trước mặt tôi, thì tôi quý vị cũng là nghiệp người, thì thấy nước là nước, quý vị cũng thấy nước là nước giống hệt nhau. Nhưng mà quý vị được cái nhà khoa học dẫn vào phòng khoa học rồi là nước không còn, chỉ còn H2O. Thì cái đối tượng thay đổi, quý vị phải nhận thức thay đổi theo. Vô phòng khoa học quý vị không thể thấy nước là nước được nữa. Rồi bây giờ kéo vô cái phòng điện tử thì H2O biến thành điện tử. Thì cái này là đối tượng thay đổi, thì nhận thức quý vị phải thay đổi theo. Thì cái đó là tu nhờ bên ngoài. Còn mấy vị trời, mấy vị tiên cao người ta tu luyện ở trong. Tôi thay đổi nhận thức, tôi ngồi thiền, tôi nhập định. Kỹ lâu sâu tôi lên cõi trời sơ thiền nhị thiền, thì tôi thấy nước là H2O. Chữ con mắt của tôi, mắt thiên nhãn của tôi thấy, chứ không phải con mắt nhục nhãn. Còn quý vị bây giờ thấy tôi là con mắt nhục nhãn, tức là nhìn bằng cái tròng đen. Còn người ta nhìn bằng cái dây thần kinh thị giác. Nó khác nhau xa. Tôi giới thiệu sơ thôi. Còn tới thánh nhập lưu nhất vãng lai nhìn không có căn. Kêu bằng thánh nghĩa căn, tức là không có cái căn sắc thịt, không có cái căn dây thần kinh nữa, mà là thánh nghĩa căn. Thánh nghĩa căn là sao? Là người nhìn và đối tượng nhìn là một thôi, chứ không có hai. Với kỳ khác, cái đó là cao à, cái đó là qua đạo Phật. Cái này đó là niệm thân như là thân. Còn thân tịnh đó là tôi nhìn cái bình thủy bằng cái cầm đen của tôi. Và thân bất tịnh là tôi nhìn bình thủy bằng cái dây thần kinh thị giác của tôi. Rồi cô nhìn cái bình thủy là bình thủy nó không có hình tướng, nó toàn là cái dùng hào quang thôi, nó chỉ là những cái điện tử cấu hợp lại đây. Thì đây là thắng nghĩa căn của nhập lưu. Còn nhất giản lai thì các, còn bất lai các, A-la-hán các, A-la-hán thì cái bình thủy toàn là cái dùng hào quang thôi. Thì cái này xin thưa kỳ khác, chúng ta cũng gặp nhau không có nhiều, kỳ tới nữa là hết rồi đó. Thì tôi muốn để cho quý vị một số suy gẫm, muốn cho quý vị hụt hẳn. Mình đi xuống tự dùng cho tôi ít có chịu giảng cái gì cho nó đành đó. Quý vị phải làm việc một phần sẽ trội giáo cho tôi hết sao? Từ cái đưa ra hết cái đại cương và cái chi tiết, quý vị phải chịu khó ngộ thiện. Quý vị ngồi đây 2 tiếng không ra 3, 3 không đến 4, 4 ra 5, 5 ra 7 không ra tôi chịu tội. Đó là cái hiểu biết của quý vị. Cho bây giờ tôi giảng cái gì không có ngồi thiền, bây giờ không làm cái gì được đâu. Mà muốn thiền tĩnh mà quý vị phải giữ nhớ. Thì tiền nhóc hết rồi tối ngày cứ tiếp tục coi điện thoại di động, rồi cứ đi xã giao hoài, quý vị không thể ngồi yên được. Mà không có thiền tĩnh quý vị làm sao trong sáng, quý vị làm sao thông minh, quý vị làm sao sáng suốt. Mà sáng suốt không phải là đạo Phật, sáng suốt là đạo người trời. Đây là cái bàn đạp, cái điều còn ác khó và đủ để quý vị nhận là cái bất tử. Quý vị mới thấy là cái sáng suốt là bất lực trên con đường giải thoát, mà nói là chướng ngại con đường giải thoát. Mà muốn có sáng suốt cái này đó thì quý vị phải có thiền định, tập trung kỹ mạnh lâu sâu, phải quán vô thường vô ngã là khổ đau. Rồi quý vị thăng qua chạy trốn đó, chạy trốn những cái đê tiện hàng hạ đó, quý vị lên cái cao thượng, quý vị kẹt vào cái cao thượng, quý vị mới thấy cái cao thượng cũng là cái trói cột nữa. Chừng nào quý vị thấy tất cả đều bình đẳng hết thì quý vị phải thấy là cái tư tưởng bất lực trên con đường giải thoát, thì quý vị nhận lại bốn đường ác, bốn đường thiện đều bình đẳng nhau trên phương diện, trên phương diện ai lại ra, trên phương diện sát na. Còn khi sát na nó sao động rồi thì cái chu kỳ là phải khác nhau hoàn toàn. Thành ra thân thọ tâm pháp, nếu nói một thứ là sai mà nói khác nhau là trật. Nếu nói về duy thức, về sát na, nó nói là một thứ, nó chỉ là thức biến thôi, nó là năng lực thôi. Sát thân cũng là năng lực, mà cảm giác dễ chịu khó chịu không dễ chịu cũng là năng lực, mà tư tưởng phân biệt dinh nhục lợi hại sinh sinh cũng là năng lực, mà ý chí lựa chọn quyết định hành động để tạo nghiệp cũng là năng lực, mà tất cả những kinh nghiệm kiến thức ký ức kỷ niệm cũng là năng lực. Sắc thọ tưởng hành thức đều là năng lực, mà đã là năng lực thì khác nhau làm sao. Nhưng mà sát thân là đi đứng ngồi nằm chứ không có cảm giác. Một cảm giác là cái phân biệt dễ chịu khó chịu mà chưa có tư tưởng. Còn tư tưởng là phân biệt mà chưa có ý chí lựa chọn để quyết định hành động. Mà quyết định hành động mà không có kinh nghiệm thì không có thức, tác dụng khác nhau hoàn toàn. Nếu đã khác nhau thì phải khác nhau, nhưng mà điều là thức biến thì nó là một thứ, phải không nào? Có ai không đồng ý không? Cái chỗ này là cái chỗ nhức nhối quý vị phải ngồi thiền, quý vị thấy lại nó. Mà tôi giảng sách tòa tưởng hình thức, tôi bắt cả bài thì nói gì sư giảng vậy, rồi sư không kết luận quý vị không tóm gì hết, chưa mẫu giáo rồi tôi con hụt hẳn đó con. Tôi cố tạo cái hụt hẳn đó để quý vị đừng có làm biếng. Hôm nay tôi nhắc lại rồi, tôi cũng đã giảng mấy năm trước rồi. Thì đạo Phật có cái tứ niệm xứ, có cái ngũ ngữ thôi. Mà nắm được tứ niệm xứ, nắm được ngũ vững thì nắm được thập nhị vững duyên, nắm được bát chánh đạo, nắm được hết trơn toàn thể. Nhưng mà cái sát na là cái khó nhất, đòi hỏi tăng ni phải chứng đắc. Cư sĩ thì có thể nó không nói được, mà nghiệp là bây giờ cư sĩ là chứng đắc mà tăng ni không biết gì hết. Có ai giảng đâu? Ví dụ coi mấy cái đĩa, cả ngàn cái đĩa là có ai giảng sát na không? Tôi thấy không có. Tôi không có đĩa, không có băng, nhưng mà lên xe đi từ Sài Gòn này kia mà tự cho có nó mở tôi nghe. Tôi thấy là thầy cái gì phước tiến, thầy trí tuệ, thầy ôn ở tay trên toán tư tưởng của anh con. Nhưng quý vị đâu phải là người xuất gia mà tu tư tưởng. Ví dụ phải tu trí tuệ, mà trí tuệ bỏ tư tưởng ma sư, không có cái vụ đó. Trí tuệ bao trùm cả tư tưởng. Tôi còn muốn giảng cái gì về thần thông tư tưởng và thần thông trí tuệ. nó khác nhau là không đúng, mà nó một thứ là không đúng. Vì phải nắm cái đó, người xuất gia là phải nắm cái đó. Người quý vị qua nhập lưu là quý vị nắm được, người quý vị không nắm được là quý vị chưa nhập lưu là phàm tăng thôi. Cư sĩ bây giờ người ta giỏi lắm, bây giờ người ta rất là khổ sở cuộc đời, người ta đủ thứ khổ hết, là cha là mẹ là chồng là con là ăn học lo đủ thứ, quý vị xuống quá trội, ăn mặc ở bệnh có cư sĩ nó lo hết, ông trụ trì lãnh hết. Cư sĩ là ta đủ ba ban công và ăn từng bữa tốt mà hơn nhất là thầy gửi lại thất nghiệp cả đống, con học lo tiền cho đã rồi ra trường chạy hơn đó ôm đi bán gia số. Quý vị vô đây sướng quá, quý vị phải là giảm pháp cho người ta, quý vị còn có cái pháp thôi, tôi nói thật bỏ hết đi. Cái nghề nghiệp của khất sĩ là nghề đi xin ăn và giảm pháp, mình đồng quan mà chỉ có đi khất thực rồi tối ngày cái nghiền ngẫm với cái chân lý cái sự thật. Rồi quý vị nghiền ngẫm hoài thì thấy ra thôi, gõ mãi đi cửa sẽ mở thôi. Đại khái là như vậy không, có ai hỏi cái gì không, chứ để tôi giảng tiếp nữa. Còn có 5 phút à. Con Phật Thanh, chúng ta thầy Phật, con xin được trình bày chỉ bài cho con điều này. Tức là qua cái trình bày của thầy Phật, nhất là trong buổi sáng hôm nay, thì cái trình bày của thầy Phật mấy tháng qua, con có thể là con buồn tật buồn tiền, con không biết được cái gì. Nhưng mà bây giờ hôm nay con được, mặc dù con nó không rõ, nhưng mà con lại có cái mô hình của nó, có cái sườn của nó. Rồi bắt đầu từ cái mô hình và cái sườn này con sẽ phát triển. Và trong cái này thì con có thắc mắc, thì như qua cái trình bày của thượng tọa, thì cái quả nhập lưu thì thượng tọa đã trình bày thì nó phải qua cái thứ thiền, thì mới rồi cái từ đó là nó, tức là qua cái thiền mới đến thành tựu được cái quả nhập lưu, mình gọi là cái quả nhập lưu. Nhưng con thấy trong kinh Phật thì có những chuyện chứng quả nhập lưu không qua con đường tứ thiền, mà điều đó là như thế nào? Tức là qua cái quả nhập lưu, cơ bản của quả nhập lưu thì nó có thể đi hai đường. Theo con nhìn lại cái học của con thấy như vậy á, tức là qua cái quả nhập lưu nó có hai đường, phải qua con đường tứ thiền, mà có những chuyện không qua con đường tứ thiền thì như vậy nó hai cái nó như thế nào con? Con chưa rõ, giống như ngày xưa con chưa rõ cái quả nhập lưu nó có ba cái thân kiến với cái phụ kiến, con rất thắc mắc. Hôm nay mà có một lần con về cái đại kinh, người ta nói mà người ta nói tới sao con một học nó luôn, tức là con học thắc mắc tại sao nó ba chi mà nó không tương thông, quả nhập lưu nó có một, tại sao ba cái chi phần này nó không tương thông. Rồi bữa nay thì con nắm được điều đó, nó tương thông, con nắm được điều đó. Rồi bây giờ thì cái này á, hai cái con đường thành tựu quả nhập lưu là qua con đường tính thiền, và có cái quả nhập lưu không qua con đường tính thiền thì cái chỗ này con chưa tương thông điều này, con tính tình thượng tọa dạy con, mà cái con thấy thì con cũng hay không nữa, con phải tính tình thượng tọa dạy. Cái này thì đúng ra là tôi đã trả lời xong, đúng ra sư cô hỏi sư cô thì đúng hả? Chứ hỏi tôi là tội nghiệp tôi đã 3-4 năm về đây thư giãn rồi, tôi có quan trọng ở cái chỗ đó còn. Nhưng cô lặp lại là thiếu sót của tôi, là tội nghiệp cho tôi. Tôi không nói tứ thiền qua quả nhập lưu đâu. Ngài hỏi anh Thiện Khánh trả lời cho sư cô là gì? Thiện Khánh là sao? Thì tôi đã nói nhị thiền thì có thể qua quả nhập lưu rồi đó, tầm sát chưa qua được, qua được mà khó thấy hỷ đó, tức là định sanh hỷ lạc, khỏi cần niệm Phật, khỏi cần hơi thở mà vẫn có tiếng niệm Phật, thì cái định này chúng ta có thể nhận được cái bất tử. Nhưng mà cùng lắm là nhập lưu nhất vãng lai thôi, bất lai không được. Bất lai thì phải qua tứ thiền, tam thiền có thể qua bất lai, tứ thiền có thể qua a la hán. Mà từ nhị thiền là đi qua tam thiền, tứ thiền đâu có gì khó, chỉ làm sự liên tục thôi. Sơ thiền tầm sát thì hơi khó, mà tới nhị thiền rồi thì dễ thôi. Là cái chủng tử niệm Phật, cái hơi thở nó đầy tràn ai lại ra tự nó ra, chứ mình không có muốn. Tôi muốn niệm Phật tôi phải cố gắng niệm tập trung kỹ lâu, tôi tống vợ lại ra nó tràn, nó không ra được vì chủng tử nó ít. Thì tôi trả lời cái là chúng ta nghĩ cũng mới còn 5 phút rồi, khi mà nó đã tự đầy trong đó, nó tràn ra in nó rồi, thì cái này là tôi đã định mạnh quá rồi, định sanh hỷ lạc. Thì từ đây mà nếu có thiện trí thức, có thánh nhân giúp đỡ là tôi nhận là cái bất tử. Còn không có là tôi đi túc lốt qua tam thiền, qua tứ không rồi, trong đó nhàm chán. Chứ cái tứ thiền chúng ta sống hàng tỷ tỷ tỷ năm, nếu không có sức nhập trong đó hoài. Nhưng mà thế giới vô thường vô ngã là nhàm chán, làm sao nhập hoài được. Mình mà Phật là không có vấn đề nhàm chán, không có nhập, không có xuất, hai cái này nó khác. Rồi cái đó tôi trả lời sơ, xin mọi người nghĩ lại. Cái nhiệm thì nó có thể qua nhập lưu nhất vãng lai thôi, bất lai không có qua được. Thì phải qua tam thiền với tứ thiền mới có thể qua bất lai a la hán. Hôm trước tôi có giảng rồi, thì tôi không lặp lại nữa, những cái từng lớp nó khác nhau. Còn cái mà tu chỉ với tu quán thì sư cô quên, cũng có hỏi một lần tôi đã trả lời rồi. Không có cái chỉ nào mà không quán hết, mà không có cái quán nào mà không có chỉ hết. Đừng có thân hai, mà đừng có nhập một. Cái chỉ là cái định, cái quán là cái huệ. Nếu mà tôi tâm không định, tôi làm sao quán được? Mà tôi đã quán được thì tâm tôi đã định rồi. Thành ra trong kinh thường kêu là tùy tính hành với tùy pháp hành. Tùy tính hành là tu nghiêng về cái chỉ, đó là của một kiền yên. Tùy tính hành là tu quan về cái quán. Thì hai cái đều có hết, như một người tập trung cái quán nhiều hơn cái chỉ. Mà nếu quán mà không định làm sao quán được? Mà chỉ mà không quán thì cái chỉ nó sẽ mất. Chỉ nó sẽ làm cho cái tâm yên lặng thì để dành quán. Nhưng mà quán như thế nào? Quán vô thường vô ngã khổ đau, hay vô thường là chân thường, vô ngã là chân ngã? Thì cái quán người trời nó khác, cái quán của đạo Phật nó khác. Tôi có giảng chưa? Hỏi pháp hội coi khó không? Không có, tội nghiệp tôi. Cái pháp lập đi lập lại hoài. Không có chỉ nào mà không quán, không có quán nào mà không có chỉ. Nhưng người tu nặng về chỉ thì có lục thông, người tu nặng về quán thì có tuệ giải tích. Để giải tích bữa khác, thành ra Xá Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ, tương tự như Như Lai. Còn một kiền liên là thành thông, lục thông đầy đủ, tương tự như Như Lai. Nhưng mà mười vị đại tử gom lại mới bằng Như Lai thôi. Thôi cúp điện rồi, chúng ta nghỉ. Sự tỏa mãn không? Thì thôi, giờ chúng ta nghỉ, chiều nay chúng ta tiếp. Tôi tính bài mẫu giáo trả bài, nhưng mà nếu ông sư vừa nãy đề nghị đó. Nhưng mà tôi thấy tăng ni đại mẫu giáo kỳ quá, vì mẫu giáo nó khó cho tôi. Tôi óc suy nghĩ lên não như rối loạn tiền đình, như là mệt máu. Thì tôi không có nhớ dai nữa. Tôi đọc lại tập kỳ sau là nó khác rồi. Còn cái bát nhã thì tôi không có suy nghĩ, tôi cứ giảng vậy thôi. Còn cái tư tưởng thì thứ lốt, rồi không tôi lập thì thiếu gì. Thì Khánh mới nhớ nhắc lại. Bây giờ lập vô dài nữa là dài dữ à. Cái căn trần thì nó dễ, chứ cái thức là khó à. Rồi tới là cái đó là cô muốn được ác đấy. Rồi qua tới mà xuất là của người trời khó nữa. Rồi qua tới thọ là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là khác nữa. Rồi qua tới ái là của tứ thiền, sắc giới là tứ không khác nữa. Thì cái bốn đường ác đầu tiên của căn trần thức là của nhập lưu, mà cũng là của người trời dục giới, giống hệt nhau. Rồi tới cái xuất là của người và trời dục giới, và bậc thánh thứ hai giống hệt. Người tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là của bậc thánh thứ ba Mốc Lai giống hệt. Thì đây kia là ngũ âm ma đấy. Nếu mà đắc quả người trời mình cho là nhập lưu thì lọt ngũ âm ma. Còn nhập lưu biết là nhập lưu thì đúng. Thành ra cái giới cấm thủ thành kiến nghi đó, hôm trước tôi có giảng rồi, nó có một thôi. Nhưng mà nói về chu kỳ nó là ba cái khác nhau. Còn nói về cái bất tử là sát na thì có là thất biến thôi, nó đều là bất tử hết. Thôi tạm ngưng đây nha.